Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 8, Cơ Thập Nhất không có trả lời Liên Diệc nói, mà là ở tự hỏi tình huống thích không thích hợp. Rốt cuộc nàng đối với nơi này còn có không quen thuộc địa phương. Các ngươi nhận thức, Diệp Minh tò mò, Phạm Dương giải thích nói. Phía trước cùng Cơ tiểu thư gặp qua, đối mặt Liên Diệc đánh giá. Cơ Thập Nhất gật gật đầu nói, ta chỉ có thể nói, tẫn ta có khả năng, cùng nàng không quan hệ liền không có gì có thể hỗ trợ. Cũng sẽ không đi thể hiện, Liên Diệc giọng nói vừa truyền, đem phía trước mấy ngày hoặc là ngày hôm qua cảm thấy kỳ quái địa phương nói một chút, hắn nặng. Nề mà nhìn Diệp Minh, cái gì đều không cần để sót. Nếu không ngươi hẳn là biết hậu quả, nghiêm khắc tới nói. Cái này tiểu án tử cũng không phải bọn họ phụ trách. Lại không ra mạng người gì đó. Chỉ là bởi vì Diệp Minh là cùng Cơ Thập Nhất cùng đoàn phim. Điều tra lên phương tiện chút, liền theo thượng, trước mắt mới thôi bọn họ suy đoán vẫn là theo đơn giản trả thù giết người phương hướng cha. Timony chỉ là bên kia theo dõi góc chết, mấy cái đại gia ánh mắt cũng không tốt. Vân tay cũng không có, theo nhân tế quan hệ cũng không có tra được cái gì. Diệp Minh đem mấy ngày nay sự tình từng cái nói ra. Đoàn phim việc nhỏ cũng không ngoại lệ, bao gồm kia cái thứ nhất mộng, còn có lúc trước Cơ Thập Nhất đối hắn nói chú ý an toàn. Không có, Liên Diệc xem hắn ngừng lại, điểm điểm tay, mặc không lên tiếng mà nhìn cúi đầu chơi ngón tay Cơ Thập Nhất liếc mắt một cái. Thanh Thanh giọng nói, đem người kia cái thứ hai mộng cũng nói một chút, Diệp Minh cái thứ hai mộng cùng Trúc Kiều cái. Kia mộng hoàn toàn bất đồng, hắn mơ thấy chính mình biến thành tiểu hài tử ngồi ở một bức tường thượng. Tường lung lay sắp đổ, phảng phất hơi chút vừa động liền sẽ sụp xuống, ngoài tường sườn là như nước chảy đường cái. Hoàn thành tiểu ngữ, trời xanh bạch vân, tường nội sườn lại là hắc ám sắc điệu. Góc tường có một cây đại thụ, treo một cái vòng cổ, mà hắn bản nhân liền một chân ở ngoài tường, một chân ở tường nội, nhìn đến vòng cổ Diệp Minh cười cười, bỏ qua đi đem vòng cổ mang hồi trên cổ, đi xuống vừa thấy ngây ngẩn cả người. Góc tường hạ là từng khối thịt nát, kỳ quái chính là, tuy rằng tường nội sườn thực hắc, hắn lại có thể thấy được rõ ràng, hẳn là một con quạ đen bị xé thành từng khối. Chặt đầu ngã vào bên kia, miệng mở ra, theo nó miệng phương hướng. Diệp Minh thấy được một con thật lớn quái vật, diện mạo càng vì đáng sợ, không đợi hắn nhìn kỹ xem đã bị đối phương thấy được. Quái vật nhảy dựng liền nhảy tới tường hạ, giống con rơi giống nhau cánh lớn lên ở sau lưng. Diệp Minh bị nó cắt qua chân, ngã xuống ngoài tường sườn. Mới vừa thở vào nhẹ nhõm lại phát hiện phía trên bị bóng ma bao chumani kia con quái vật từ trong sườn bay ra tới. Diệp Minh ở đường cái thượng chạy trốn. Tiểu hài tử thân thể hành động lực nhỏ bé. Những cái đó người đi đường xe phòng ốc trong chớp mắt biến mất không thấy. Không trung cũng biến thành màu xám mani cuồng phong gào thét. Đã không có che đậy vật Diệp Minh giống như đợi làm thịt dê con. Quái vật trực tiếp đem Diệp Minh chộp vào dưới chân, miệng đem hắn mổ ra vô số lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn khi chết. Quái vật đột nhiên câu ra hắn trên cổ vòng cổ, cánh một phiến bay đến không trung, quỷ dị tiếng cười vẫn luôn ở Diệp Minh bên tai quanh quẩn. Hắn nằm trên mặt đất nhìn đến kia con quái vật đem vòng cổ xả đoạn. Cái này cũng chưa tính. Quái vật lại đem vòng cổ bóp nát, bột phấn phi dương, cuối cùng từ trên cao ném xuống. Diệp Minh giống rách nát hoa hoa giống nhau nằm trên mặt đất. Lỗ thủng còn ở chảy huyết, chỉ có thể bò đi trước, lưu lại uốn lượn vết máu. Cuối cùng hắn duỗi tay bắt được vòng cổ, bất quá chỉ còn lại có dây thừng. Sao, đây là toàn bộ, Diệp Minh nói. Hắn sờ sờ chính mình trước ngực, vòng cổ hoàn hảo không tổn hao gì. Đêm qua thượng làm cái này mộng nhưng đem hắn hù chết. Rạng sáng tỉnh liền không ngủ, cho nên ngày hôm qua tinh thần cực kê monster Phạm Dương trừng mắt. Này mộng thật là đủ tìm kiếm cái lạ đủ huyết tinh. Ở đây bình thường chỉ sợ cũng Liên Diệc cùng Cơ Thập Nhất hai người. liền cùng không có việc gì người dường như, liền biểu tình đều bất biến một chút. Cơ thập nhất chợt vừa nghe đến loại này mộng, hơi hơi nhíu mày, Diệp Minh mộng một nửa quang minh một nửa hắc ám, hiển nhiên là chính hắn vô ý thức kết quả, loại này ở trong mộng xuất hiện quái vật cực kỳ thường thấy. Người bởi vì sợ hãi do đó nói xấu, bởi vì trong tiềm thức không nghĩ đối mặt người nọ, nhưng nàng hiện tại khuyết thiếu Diệp Minh ký ức, chỉ có mông lung cảm giác ra mộng cấp ý tứ, toàn bộ phòng bệnh an tĩnh dị thường. Chỉ có vài người tiếng hít thở, Diệp Minh nằm trên giường qua lại nhìn bọn họ, không hiểu được vì cái gì không khí đột nhiên quỷ dị đi lên. Cơ thập nhất tim đập ra tốc, đúng lúc này, nàng trước mắt tối sầm, phảng phất lâm vào trong bóng đêm, trước ngực hơi truyền đến ấm áp, đột nhiên, một đôi mắt hiện ra ở trước mặt, tơ máu chảy rộng, mãn hàm kinh sợ, nháy mắt lại biến mất không thấy, ý thức bị kéo xa. Trước mắt khôi phục đại lượng, cơ thập nhất hơi hơi thở dốc, lại trợn mắt chính mình vẫn là ở phòng bệnh, liên diệt sắc bén đảo qua tới, người nơi nào không thoải mái. Cơ thập nhất lắc đầu, đôi mắt, đây là linh lực cho nàng nhắc nhở, nhưng là bởi vì linh lực quá thiếu, chỉ có này vài giây về Diệp Minh cái này mộng nhắc nhở. Đôi mắt làm sao vậy? Liên diệt hạ giọng hỏi, đôi mắt làm sao vậy? Người đôi mắt khó chịu. Không phải, cơ thập nhất lẩm bẩm, cúi đầu tự hỏi, bỗng dưng trong đầu chợt lóe mà qua, buột miệng thốt ra, cái này liên có phải hay không người khác cho ngươi? Diệp Minh kinh ngạc, người như thế nào biết? Ta ba đưa ta, từ nhỏ mang, vài người đều nhìn về phía nàng. Quả nhiên, cơ thập nhất nói, có thể hay không cho ta xem một chút phụ thân ngươi ảnh chụp. Gần chiếu, Diệp Minh theo lời đưa qua di động, trên màn hình là hắn cùng phụ thân chụp ảnh chung, tươi cười sáng lạn, nhìn ra được tới cảm tình cực hào. Trên ảnh chụp đôi mắt quả nhiên chính là vừa rồi kia một đôi mắt. Bất đồng chính là, linh lực nhắc nhở đôi mắt hoảng sợ trừng to, mà trên ảnh chụp đôi mắt có chút phần đục, khóe mắt có chứa tế văn, tuổi trẻ đôi mắt cùng tuổi già đôi mắt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí khôi phục thường lui tới. Cái này mộng nói cho ta, ngươi không phải mục tiêu, Liên Diệc đột nhiên mở miệng. Hướng về phía phụ thân hắn tới. Cơ thập nhất gật đầu, linh lực nhắc nhở cặp kia mắt là Diệp Minh phụ thân mắt. Hơn nữa cảnh trong mơ nội dung, hết thảy không cần nói cũng biết, bởi vì Diệp Minh sợ hãi hoặc là mặt khác nguyên nhân. Người bị ý thức hóa coi như quái vật. Mà hắn hẳn là không phải kia con quái vật mục đích, mà là trên cổ vòng cổ. Vòng cổ là Diệp Minh phụ thân từ nhỏ đưa cho, ở trong lòng hắn liền có thể đại biểu phụ thân, cho nên cảnh trong mơ có vòng cổ. Quái vật ở được đến vòng cổ sau liền đem Diệp Minh vứt bỏ. Thực hiển nhiên hắn là bị liên quan, đến nỗi nguyên nhân, còn lại là Diệp Minh phụ thân nhìn thấy gì, mới có thể xuất hiện đôi mắt, hẳn là nói. Diệp Minh vận khí là cực hào, biết trước mộng xác suất rất nhỏ, có người cả đời đều không nhất định có thể có một cái. Mà hắn cư nhiên hợp với cả đêm làm hai cái, biết trước mộng. Hơn nữa dần dần rõ ràng, thực rõ ràng, này cái thứ hai mộng đã liên lụy tới thật lâu sự tình trước kia. Lại liên lụy tới hiện tại Diệp Minh nằm viện nguyên nhân. Có lẽ, còn sẽ có cái thứ ba mộng. Phạm Dương kích động mà nói, cho nên trong mộng kia con quái vật đem quạ đen giết chết. Bởi vì ngươi mang lên vòng cổ mới cắn hắn. Vòng cổ là phụ thân ngươi tặng, đại biểu cho phụ thân ngươi. Cho nên hắn muốn đuổi giết chính là phụ thân ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cơ thập nhất. Ta nói rất đúng không đúng. Liên Diệc đá hắn một chân. Cơ thập nhất gật đầu nói. Ngươi nói chính là đối, chẳng lẽ quái vật cùng quạ đen là vì tranh đoạt vòng cổ sao? Phạm Dương nghẹn họng nhìn chân chối, tình tay ba, xem trong mộng Diệp Minh vẫn là cái hài tử, cũng là có khả năng, không phải, là bởi vì Diệp Minh phụ thân thấy cái gì, Diệp Minh hơi hơi mở to hai mắt. Đối cái này kết luận không quá tin tưởng, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, liền một giấc mộng mà thôi. Ta ba chính là một người bình thường, Sao có thể, lời nói là nói như vậy. Hôm nay gọi điện thoại phụ thân kỳ quái, thái độ lại làm hắn có điểm dao động. Trách hắn, cùng hắn có cái gì quan hệ? Liên Diệc xem Diệp Minh do dự liền biết hắn khẳng định có cái gì hết chỗ chê. Không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, Diệp tiên sinh, chuyện này rõ ràng không đơn giản. Người có hay không cái gì để sót không có nói ra? Nghe vậy, Diệp Minh do dự, trầm mặc sau một lúc lâu đem chuyện này nói đi ra ngoài. Liên Diệc ký lục xuống dưới, phương hướng ra tới, xem ra đối phương là lợi dụng Diệp Minh tới đạt tới kinh sợ uy hiếp Diệp Minh phụ thân mục đích. Cuối cùng manh mối còn phải điều tra Diệp Minh phụ thân. Liên Diệc nhìn về phía Cơ Thập Nhất, có thể biết được cái kia quái vật là ai sao? Cơ Thập Nhất lắc đầu, nếu nàng hiện tại có cũng đủ linh lực nói, liền có thể đi vào giấc mộng, tiếp xúc gần gũi kia con quái vật, như vậy liền có thể biết người nọ là ai. Liền tính là quái vật, cũng là cùng hiện thực có liên hệ địa phương. Bất luận là quạ đen vẫn là quái vật, trong mộng Diệp Minh cũng không biết đặc thù, do đó diễn biến thành quái vật bộ dáng. Có lẽ là ngay lúc đó tình cảnh quá mức khủng bố cho hắn để lại bóng ma. Nàng nhẹ giọng nói, cảnh trong mơ khuyết thiếu miêu tả. Hơn nữa trong mộng Diệp Minh là cái hài tử, việc này căn bản hẳn là ở hắn vẫn là cái hài tử thời điểm phát sinh. Hắn ký ức còn không có hoàn toàn nhớ tới, cho nên mộng đối ngay lúc đó tình huống hiện ra cực kỳ mơ hồ, chỉ cần làm Diệp Minh lặp lại tiếp. Xúc hoặc là trở lại lúc trước nơi đó, ký ức liền khả năng sống lại, có lẽ là trực tiếp nhớ rõ, có lẽ là lại lần nữa thông qua mộng tới kể ra. Bộ dáng này phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều, điều tra một chút sẽ biết, Liên Diệc phát hiện một khi đề cập đến giải mộng phương diện. Cơ Thập Nhất liền tràn ngập tự tin, tràn đầy khắc mị lực, dựa theo nói như vậy, Diệp Minh kỳ thật cũng thấy được người kia. Phạm Dương đột nhiên mở miệng. Diệp Minh thấy được quái vật, có lẽ có thể trực tiếp từ bên này biết hiểm nghi người là ai. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Minh. Diệp Minh chạy nhanh lắc đầu, ta một chút đều không nhớ rõ gặp qua như vậy sự. Tuổi còn nhỏ không ký sự cũng bình thường, Phạm Dương rung đùi đắc ý. Khoe khoang trong chốc lát, hắn lại cảm khái, bọn họ hiện tại cư nhiên đang nghe một cái tiểu nữ sinh giải mộng. Thật đúng là tin này kết quả, nếu là nói ra đi ai đều không tin, phòng bệnh lại khôi phục an tĩnh, Cơ Thập Nhất hiện tại đã xác định linh lực nơi phát ra chi nhất. Giải mộng liền có thể đạt được linh lực. Hơn nữa cùng mộng khó dễ trình độ tương quan, hôm nay Diệp Minh mộng cùng Vương Mỹ như mộng so sánh với khó khăn tăng lớn. Cho nên chui vào cổ ngọc linh lực so lần trước muốn nhiều một chút. Trằn trọc đến trong cơ thể cũng muốn thời gian lâu rồi vài giây. Đến nỗi tín ngưỡng, nàng còn có chút không xác định, rốt cuộc này hai lần đều là bọn họ vài người, đến không ra kết luận. Liên Diệc nhanh chóng mà lật xem một chút chính mình ký lục. Hít sâu một hơi, trầm ổn mà nói, hôm nay cảm ơn ngươi phối hợp, chúng ta sẽ mau chóng điều tra. Nếu kết quả ra tới, ta sẽ thông chi ngươi, chỉ là hắn mới vừa đứng lên. Di động liền vang lên, liên đội, đường Thanh Hà 345 Hào Đình Loan khách sạn. Có người trụy lâu đã chết kia đầu đốn đốn. Lại nhỏ giọng mà bổ sung một câu, nghe xong câu kia bổ sung tin tức, Liên Diệc bỗng chốc đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Hết chương.